Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 288, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm hiệp nghĩa, 890, Phương Thành làm nhiều như vậy, mới chỉ có điểm ấy sao? Bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, để Thẩm Khang hơi sững sờ, một cái Phương Thành liền cho Thẩm Khang mang đến gần 900 điểm điểm hiệp nghĩa. Thành thật mà nói, ở Thẩm Khang trong lòng vẫn là hơi có chút thất vọng. Ở Phương gia hạt nhân thiên tài thêm vào huyết y giáo đệ tử song trọng vầng sáng dưới Thẩm Khang nhưng là đối với Phương Thành có rất lớn chờ mong, nếu không thì cũng sẽ không nhịn được trực tiếp liền động thủ. Làm sao hiện thực nói cho Thẩm Khang, không phải là người nào đều có thể tội ác quá ngàn. Ở chân chính ác trước mặt Phương Thành loại này đã xem như là tội ác tày trời người tựa hồ vẫn còn có chút không ra hồn. Lẳng lặng liếc nhìn từ lâu không còn sinh lợi Phương Thành, Thẩm Khang sau đó liền xoay người rời đi, trong mắt nhưng toát ra một tia thổn thức cảm thán. Nói thế nào Phương Thành cũng coi như là một muôn người chú ý thiên tài, nhưng cuối cùng vô thanh vô tức biến mất ở nơi này. Nghĩ đến, sau đó nhớ tới hắn người sẽ càng ngày càng ít, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất trong năm tháng. Mặc ngươi khi còn sống là cỡ nào thiên tài vinh quang, chỉ cần chưa từng đã làm gì cả thế gian đều chú ý sự tình, một khi biến mất ở trước mắt mọi người, dùng không được 3 năm 5 năm sẽ có tân thiên tài tiếp tục xuất hiện thay thế vị trí của ngươi. Sóng trước chỉ có thể biến mất ở trên bờ cát, sau đó triệt để dập tắt ở thời gian làn sóng bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Lại không lật nổi chút nào bọt nước, không để lại nửa điểm dấu vết. Nhanh chân đi hướng phía ngoài, Thẩm Khang không có che lấp bóng người của chính mình. Lúc này bên ngoài sơn cốc Mộ Hàn Nhiên cái này tân vào cốc người đang bị trong cốc người vây quanh, cả người càng là ở run lẩy bẩy. Hết cách rồi, nàng sợ sệt a, mới vừa nghiêm nghiệp đều cho nàng giới thiệu nơi này phần lớn người, hắn miêu liền không một người tốt. Hơn nữa bất luận người nào lấy ra ít nhất đều là tông sư cảnh cất bước nổi danh ác đồ. Ở đây, thật giống ngươi không làm quá vài món chuyện thương thiên hại lý, đều thật không tiện lấy ra nói như thế. Sơn cốc nho nhỏ bên trong, dĩ nhiên hội tụ mấy chục tên tông sư cảnh ác đồ, mỗi một cái đều là lòng dạ độc ác đồ. Then chốt là nơi này không một cái là chính mình có thể đánh được, có thể không sợ sao. Người ta hơi hơi động động đầu ngón tay, chính mình cũng phản kháng không được a, những ngày tháng này còn sao quá. Xem mấy người bọn ngươi đem Mộ cô nương làm sợ, Mộ cô nương, đến ta chỗ này đến, những người này có thể đều không đúng hạng người lương thiện gì, bọn họ đối với ngươi nhưng là mắt nhìn chăm chăm. Đến thì bên này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Này, chuyện này, bốn phía nhìn một chút chu vi những người kia hoặc là hung tàn, hoặc là hèn mọn thấy thế nào cái nào đều không giống như là người tốt. Ngược lại là cách đó không xa vị này từ mi thiện mục phụ nữ trung niên, xem ra tương đương hòa ái dễ gần. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy cái người bình thường, trong lòng càng lọ chứa một tia an toàn cảm giác. Thôi đi, chúng ta không phải người tốt, ngươi bọ cạp độc chính là người tốt. Ngươi nam nhân đều e ngại ngươi, không dám cùng ngươi cùng một khối, ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác. Độc bọ cạp độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến cái tên này, Mộ Hàn Nhiên cả người không nhịn được run lên. Cái kia vừa định muốn bước ra chân, phảng phất phản xạ có điều kiện giống như trong nháy mắt giật trở về, cả người càng là không nhịn được lùi về sau vài bước dường như muốn rời xa bọ cạp độc mới cảm giác được an toàn bình thường. Trong đồn đãi, bọ cạp độc trưởng phu cùng tình nhân quyến rũ ở cùng nhau, thậm chí hai người còn muốn thương lượng muốn hại chỗ yếu nàng. Kết quả bọn họ chưa kịp động thủ đây, bọ cạp độc liền biết rồi chuyện này trước tiên động thủ. Có điều, bọ cạp độc cũng không có đối với chồng của nàng động thủ, mà là lựa chọn đem hắn trưởng phu tình nhân cho giết. Dưới cái nhìn của nàng, chính là những này tướng mạo xuất chúng nữ tử câu dẫn chồng mình, vì lẽ đó chồng mình mới gặp mất đi lý trí. Phải biết, bọ cạp độc trượng phu nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy trộm hoa, như vậy mặt hàng còn cần người câu dẫn. Hai người này một cái trêu hoa ghẹo nguyệt, một cái lòng dạ độc ác tập hợp một khối cũng thật là xứng rất. Có người nói từ đó sau khi, phàm là bọ cạp độc nhìn thấy những người tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử đều sẽ tâm sinh tật hận. Không chỉ có gặp vết chảy các nàng mặt có lúc tâm tình không tốt còn có thể muốn các nàng mệnh khiến vô số thiếu nữ nghe tiếng đã sợ mất mật. Những người bị bọ cạp độc trượng phu hái hoa nữ tử, nguyên bản liền có thể thương, có thể ở bọ cạp độc nơi này, những người này chính là câu dẫn chồng mình, để cho mình một mình trông phòng kẻ cầm đầu. Cho nên đối với phó những này đáng thương nữ tử, động thủ lên càng thêm tàn nhẫn. Mấy chục năm qua, bọ cạp độc gây án vô số, không biết có bao nhiêu nữ tử gặp phải hãm hại. Có thể nói nghe được bọ cạp độc tên, phàm là hơi có điểm sắc đẹp nữ sinh tự động nhượng bộ lui binh mới là thượng sách. Chỉ là nghe nói quãng thời gian trước Thẩm Khang giết nàng cái kia chung quanh hái hoa trượng phu sau, từ nay về sau trong vòng 2-3 tháng liền lại không còn bọ cạp độc tin tức. không nghĩ đến, dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới. Càng không nghĩ đến, truyền thuyết này bên trong lòng dạ độc ác bọ cạp độc dĩ nhiên tướng mạo rất hiền hòa, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, tiểu cô nương, không phải sợ, đến thì tỉ nơi này đến. Bên tai lần thứ hai truyền đến bọ cạp độc âm thanh, khiến Mộ Hàn Nhiên cả người lông tơ dựng lên. Đến nàng nơi nào đây, mình còn có mệnh sao? Này ổ trộm cướp có thể so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, quả thực là muốn ăn thịt người a, lại đây, lão nương để ngươi tới, ngươi có nghe hay không? Nhìn thấy Mộ Hàn Nhiên phản ứng, bọ cạp độc cái kia nguyên bản nét mặt ôn hòa trong nháy mắt biến dữ tợn lên, trên mặt treo đầy hàm xương từng bước một hướng Mộ Hàn nhưng mà bên này đi tới. Đừng lại đây. Bọ cạp độc hướng về nàng bên này đi tới, Mộ Hàn Nhiên trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, cả người tim đập đều thêm nhanh hơn không ít. Cả người cũng không nhịn được từng bước một lui về phía sau, dường như muốn để cho mình tận lực cách bọ cạp độc xa một chút. Vậy cũng là bọ cạp độc a, người khác giết người bất chấp còn có đạo lý có thể nói, hàng này thuần túy chính là đố kỵ. Xinh đẹp đẽ đều ở nàng bên trong phạm vi, trên giang hồ cái nào hơi có chút sắc đẹp thiếu nữ nghe được tên của nàng sau không sợ. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bước một lùi về sau bên trong, đột nhiên Mộ Hàn Nhiên cảm giác sau lưng tựa hồ đụng vào người nào, đầu nhất thời vù một hồi. Tư duy phảng phất vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tuy rằng không biết chính mình va chính là ai, nhưng xuất hiện ở đây nào có một người tốt a, không chắc là cái gì biến thái đây. Vốn là muốn với bọn hắn kéo dài khoảng cách lần này thành chính mình đưa tới cửa. Xong xuôi, lần này đúng là xong xuôi, ta phải về nhà, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Cô nương, ngươi không sao chứ, ta, bên tai truyền đến một đạo giọng ôn hòa, để Mộ Hàn Nhiên cảm giác không tên có chút an ổn tin cậy. Có thể thấy không thể nhìn mặt mà bắt hình dong bọ cạp độc này to lớn trong sơn cốc nàng còn có thể tin ai, này cái nào còn có người tốt a, dựa lưng vào nhau sau người, Mộ Hàn Nhiên cả người đều nhảy quá chặt chẽ, run lập cập nhưng không biết trả lời như thế nào. Hiện tại nàng là không có việc gì, có thể sau đó liền thật không biết. Liền cảm giác mình thật giống là cái kia tiến vào miệng sói thỏ trắng, sợ là không có cách nào nguyên lành đi ra ngoài. Ngươi là ai, ta sao rất giống chưa từng thấy ngươi. Đột nhiên, đối diện bọ cạp độc dừng bước ngược lại bó sát người đánh giá Mộ Hàn Nhiên người sau lưng. Làm ác vô số còn có thể tiêu sái đến nay không bị đánh chết, bọ cạp độc công phu bảo mệnh có thể gọi nhất lưu, trong lòng càng là thời khắc thật cẩn thận. Thật sự cho rằng thời đại này kẻ ác thật làm a, mỗi ngày không gần như chỉ ở làm ác thời điểm, muốn phòng bị đối phương làm khó dễ. Còn muốn thường xuyên như băng mỏng trên giày phòng bị những người yêu thích hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, còn có như chó điên tam pháp thi bộ đầu, mỗi ngày tháng ngày cái kia đều là quá nơm nớp lo sợ, dễ dàng sao? Chính vì như thế, mỗi một người bọn hắn đều là cẩn thận chặt chẽ. Chu Vi đột nhiên thêm ra một cái người xa lạ, vẫn không có người mình mang theo thấy thế nào đều không bình thường. Bọn họ có thể đều là bị treo ở hải bộ công văn trên, không thể kìm được bọn họ không cẩn thận. Nhưng là lại nhìn kỹ một chút đối phương tướng mạo, luôn cảm thấy thật giống là ta cái nào gặp. Cái kia mơ hồ cảm giác đều xông lên đầu, nhưng dù là không nhớ ra được. Đến tột cùng ở đâu gặp đây? Chờ chút, trong nháy mắt một cái không tính chân thực chân dung xuất hiện ở trong lòng bọn họ, đó là bọn họ đang thu thập Thẩm Khang tin tức lúc tìm tới chân dung của hắn. Chính là trong nháy mắt tất cả mọi người cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Ngươi lẽ nào là, không thể, ngươi là ai, cách chương.